Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1079, trong đêm tối gặp nhau. Ba người trò chuyện thật vui. Thời gian bất chi bất giác đi tới 11 giờ. Có lẽ là tâm hữu linh tê. Lại có lẽ là có người cố ý kéo dài thời gian. Rốt cục, Thiên Giang Nguyệt ném ra ngoài chính đề. Ban ngày tại Hổ Phong Sơn không có phát hiện, ban đêm có thể hay không có phát hiện. Thiên Giang Nguyệt bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chúng ta có thể thừa dịp lúc ban đêm lại đi tìm một chút Hổ Phong Sơn tình huống. Ban ngày xuống núi thời điểm ta phát hiện mặt khác một cái đường lên núi. Chúng ta có thể nếm thử theo trên con đường này đi. Nói không chừng sẽ có kết quả khác nhau. Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn liếc nhau. Không chịu được hơi nghi hoặc một chút. Ban ngày vừa thăm dò xong. Ban đêm tiếp tục thăm dò. Trạng thái thân thể không phải trạng thái tốt nhất. Chỉ sợ không quá phù hợp. Tiểu Toàn Phong cho ra câu trả lời của mình. Tông Trấn, người không có khả năng vĩnh viễn ở vào trạng thái tốt nhất. Huống chi chúng ta chỉ là đi xem một chút mà thôi. Có lẽ chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Thiên Giang Nguyệt đã đem này nọ thu sạch tốt. Hắn đem ba lô khóa kéo kéo lên. Nếu như các ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu các ngươi đi theo ta. Bất quá ta vẫn như cũ sẽ đi. Ngươi có đi hay không? Trần Quang, Thiên Giang Nguyệt đem ánh mắt bỏ trên người Ngụ Ngôn. Ta biết ngươi quả nhiên bản tính khó rời. Vừa mới bắt đầu liền muốn tính kế chúng ta. Thiên Giang Nguyệt, ta đã sớm không phải là ta lúc ban đầu. Ngươi không có khả năng lại tính toán ta. Hiện tại ta có sắp xếp của mình. Không cần thiết đi theo ngươi mạo hiểm. Ngụ Ngôn khẽ nhíu mày. Hắn hai mắt lóe tinh quang. Sau đó đứng lên nhìn thẳng Thiên Giang Nguyệt nói ra. Ta đi, cái dám. Mục đích của chúng ta không phải là vì mạo hiểm, mà là điều tra. Trừ phi trước mắt có mạng người cần gấp chúng ta đi cứu. Nếu không căn bản không cần thiết lo lắng như thế. Nếu như ngươi tin tưởng ban đêm có thể có phát hiện. Chúng ta ngày mai ban ngày nghỉ ngơi thật tốt về sau lại đi. Vẫn như cụ có thể phát hiện manh mối. Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng không có mạng người muốn đi cứu. Thiên Giang Nguyệt đầu có chút nâng lên. Phụ thân của ta chẳng lẽ cũng không phải là mạng người sao? Sớm ngày chậm một ngày đối các ngươi đến nói xác thực không có khác biệt. Nhưng là với ta mà nói hoàn toàn khác biệt. Thời gian một ngày, nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích. Tiểu Toàn Phong nghe được Thiên Giang Nguyệt lời nói. Bỗng nhiên ý thức được một điểm. Trước mắt tên này gọi Thiên Giang Nguyệt diễn viên có lẽ đúng như là Ngụ Ngôn nói. Có đủ loại khuyết điểm. Nhưng là những khuyết điểm này cũng không phải là nhất định toàn bộ mang đến mặt trái tác dụng. Có lẽ chính là bởi vì loại này riêng biệt khuyết điểm. Trước mắt tên này diễn viên mới có thể sống cho tới bây giờ. Hắn có thể theo càng thêm xảo trá góc độ suy nghĩ vấn đề. Thiên Giang Nguyệt có lẽ là một cái không thể tính đáng tin đồng đội. Nhưng là tuyệt đối sẽ không vô dụng đồng đội. Người nói chuyện a, Ngụ Ngôn đẩy Tiểu Toàn Phong bả vai một chút. Tiểu Toàn Phong hít sâu một hơi. Hắn lựa chọn đứng tại Ngụ Ngôn một phương. Thật có lỗi. Bành Cao, chúng ta đối với chuyện này ý tưởng cùng ngươi có khác nhau. Ngươi tại Hổ Phong Trấn sở hữu phí tổn chúng ta vẫn như cũ sẽ giúp ngươi ứng ra. Chỉ cần ngươi ngày mai đem chính mình phát hiện cùng chúng ta chia sẻ là được. Ta đã biết ý nghĩ của các ngươi. Tuy là ta không rõ ràng mục đích của các ngươi đến tột cùng là cái gì. Nhưng là không liên quan gì đến ta. Các ngươi đêm nay liền hảo hảo nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ngày mai chờ tin tức của ta. Nói xong, Thiên Giang Nguyệt quay người mở cửa ra. Tiếp theo từng bước một đi ra ngoài. Ba, cửa bị đóng lại. Hắn bắt đầu, Ngụ Ngôn nhẹ nhàng thở ra. Quỷ biết hắn vì sao lại nghĩ như vậy. Đánh chết ta cũng sẽ không cùng dạng này người làm đồng đội. Ngẫu nhiên tâm sự, trêu chọc hắn ngược lại là có thể. Ta cho là hắn không giống như lời ngươi nói không cách nào. Trao đổi, đối với chúng ta đến nói. Đêm nay đích xác không có dò xét Hổ Phong Sơn tất yếu. Bất quá đối với hắn sắm vai Bành Cao mà nói. Tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ dựa vào điểm này. Ta nghĩ hắn tại bộ phim này bên trong, nhập phim, đã so với chúng ta đậm. Tiểu Toàn Phong sắc mặt, nghiêm túc, ánh mắt của hắn một mực đặt ở trên cửa. A, Ngụ Ngôn sửng sốt một chút. Không hiểu Tiểu Toàn Phong vì sao lại nói như vậy. Trần Quang, ngươi không phải nếm qua hắn thua thiệt sao? Chúng ta đòi lại. Tiểu Toàn Phong quay đầu nhìn Ngụ Ngôn. Chúng ta cùng sau lưng Bành Cao. Để hắn làm chúng ta đá dò đường. Đừng, ngày mai chờ hắn trở về liền tốt. Ngụ Ngôn liền vội vàng lắc đầu. Ta không thích khô các loại. Chúng ta hôm nay không có bao nhiêu thể lực tiêu hao. Ban đêm hơi chú ý một chút là được. Tiểu Toàn Phong chụp Ngụ Ngôn cánh tay một chút. Tin tưởng ta, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy Bành Cao trên mặt vẻ mặt kinh ngạc. Lại nói, chúng ta có hai người. Dù cho trên đường gặp được Thiên Giang Nguyệt đột phát tình trạng, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Ách, Ngụ Ngôn chau mày. Hắn tại do dự, 2 giây về sau, hắn mở miệng nói ra. Có thể thử một chút. Hai người thu dọn đồ đạc, mở cửa hướng Hổ Phong Sơn xuất phát, trăng sáng nhô lên cao, ban đêm Hổ Phong Sơn cùng ban ngày hoàn toàn khác biệt, đã biến thành ít ai lui tới chỗ, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn đi tới ban ngày từng tới trên đất bằng, lại kinh ngạc phát hiện không có thấy được bất luận kẻ nào, mảnh này trên đồng cỏ không có Thiên Giang Nguyệt thân ảnh, người đâu, Ngụ Ngôn hỏi một câu. Tiểu Toàn Phong tìm kiếm bốn phía. Vừa rồi lên núi thời điểm, hắn rõ ràng xem thấy Thiên Giang Nguyệt đã đi tới nơi này. Tại sao vậy bọn họ đến về sau nơi này nhưng không có người? Nghi vấn xông lên đầu. Nháy mắt, một cái ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu hắn. Tiểu Toàn Phong sắc mặt lập tức đen lại. Chúng ta, chấm ngoặc kép, các ngươi đã giúp ta nghiệm chứng nơi này không có nguy hiểm. Thiên Giang Nguyệt thanh âm theo. Phía sau hai người truyền đến, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn đồng thời quay đầu, thấy được đem ba lô dẫn ở trên tay Thiên Giang Nguyệt. Dưới ánh trăng, gương mặt này có vẻ phá lệ nhường người ấn tượng khắc sâu. Ta đã đồng ý ngày mai sẽ nói cho các ngươi biết. Vì cái gì còn muốn đặc biệt theo tới? Chẳng lẽ các ngươi hoài nghi ta nói là giả? Ta không phải người nhàm chán như vậy. Thiên Giang Nguyệt một tay cắm ở túi bên trong. Ta có thể hiểu các ngươi ý tưởng. Ta cũng vô ý lại dây dưa chuyện này. Đã các ngươi đã đi tới nơi này, không bằng cùng ta đồng thời tìm kiếm manh mối. Ngụ Ngôn cắn chặt răng. Hắn không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy, chính mình vậy mà lại một lần nữa dẫm vào từng hố bên trong. Không nghĩ tới nơi này ban đêm náo nhiệt như vậy. Lười biếng giọng nữ theo chỗ tối tăm vang lên. Ba người lập tức bày ra cảnh giới động tác, đem ánh mắt đặt ở thanh âm truyền đến phương hướng. Trong bụi cỏ, một tên thân dưới mặc hưu nhàn quần jean, trên người mặc áo sơ mi trắng cao gầy nữ tử theo chỗ tối tăm đi ra. Nàng mọc ra một trương đẹp mắt mặt trái xoan. Chớ khẩn trương, ta không phải quỷ, ta giống như các ngươi là diễn viên. Thấy Thiên Giang Nguyệt ba người mặt lộ vẻ cảnh giác, nàng nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, tự giới thiệu mình một chút. Danh hiệu của ta gọi là Giang Ly. Đoàn đội bên trong chức trách chủ yếu phụ trách trị liệu. Ta đoàn đội ở trên một bộ điện ảnh bên trong gặp. Bộ phim này chỉ có ta một người tham diễn. Nhưng là ta nghĩ, một mình ta sức mạnh hẳn là so với các ngươi ba người cộng lại càng mạnh. Nói đến đây, Giang Ly theo trong túi quần móc ra một cái kẹo cao su nhai. Ta nói trước, trừ phi các ngươi đồng ý ta điều kiện, nếu không ta sẽ không vì các ngươi trị liệu. Giang Ly bắt đầu hướng ba người vị trí đi tới. Điều kiện gì? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Ta muốn để các ngươi gia nhập ta đoàn đội. Giang Ly tiếng nói nghe nhường người kìm lòng không? Được nghĩ đắm chìm trong đó. Thật có lỗi. Ta đã có đoàn đội. Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Cảm ơn ngươi thân mời. Ta cùng hắn tại một đội. Ngươi trễ điểm. Ngụ Ngôn chỉ bên cạnh Tiểu Toàn Phong. Người đâu? Giang Ly đem ánh mắt bỏ trên người Thiên Giang Nguyệt. Lời mời của ngươi ta rất có hứng thú, nhưng là ta cự tuyệt. Thiên Giang Nguyệt vẫn như cũ duy trì lấy nguyên bản tư thế. Ta sẽ lại cho các ngươi một cơ hội. Thời gian kế tiếp chúng ta có thể đồng thời hành động. Ta sẽ trong lúc này quan sát các ngươi các hạng năng lực. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể ở trong lòng đối ta hạ phán đoán. Bộ phim này lúc kết thúc, ta sẽ lại cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Giang Ly đem kẹo cao su nôn đến giấy thiếc trên. Giấy, tiếp theo đem giấy thiếc giấy phóng tới trong túi. Đúng rồi, nếu như ta nửa đường cải biến ý tưởng, có lẽ sẽ trị liệu các ngươi. Cái này được, Ngụ Ngôn giơ ngón tay cái lên. Không hề nghi ngờ, cùng có được trị liệu hình kỹ năng diễn viên đồng thời hành động. Trừ phi là nhất kích tất sát tình huống, nếu không tỷ số thương vong sẽ giảm xuống nhiều. Tuy là Giang Ly nói sẽ không vì bọn họ trị liệu, bất quá là không gia nhập đoàn đội chuyện này, hoàn toàn có thể đổi ý. Dù sao bảo mệnh càng khẩn yếu hơn. Hiệp sở dĩ có thể nhiều lần đánh lén còn lại diễn viên, không riêng gì bởi vì hắn gọi là thời gian quan trúng kỹ năng. Tiềm năng kích phát này một kỹ năng đồng dạng cũng là hắn vô cùng trọng yếu dựa vào. Có thể làm cho hắn dù cho xuất hiện một ít sai lầm, vẫn như cũ có thể có phản chế cơ hội. Chúng ta muốn tại này tán gẫu sao? Tiểu Toàn Phong nhìn thoáng qua Giang Ly, lại liếc mắt nhìn Thiên Giang Nguyệt. Nơi này ta đã đi qua mấy lần, phát hiện gì đều không có. Chúng ta đi ta thuê khách sạn gian phòng nói chuyện. Giang Ly xuống phía dưới núi phương hướng đi. Đến, Thiên Giang Nguyệt nhìn xem Giang Ly bóng lưng rời đi, không có nhiều lời, dậm chân đuổi theo. Bốn người dọc theo lúc đến dưới đường núi. Bỗng nhiên, phía trước bất quy tắc tảng đá bên cạnh, một cái tiểu nữ hài đang khóc thút thít. Tiểu nữ hài thân thể chỉ có nửa bên tại tảng đá bên ngoài. Nàng hai tay che lấy mặt mình, khóc đến phi thường thương tâm. Nhìn thấy cảnh tượng này, bốn người không có mạo hiểm tiến lên. Bọn họ đều hiểu, bé gái trước mắt có lẽ có vấn đề. Giang Ly cái thứ nhất đi lên trước, nàng tới gần một ít về sau, nhẹ giọng đối tiểu nữ hài nói ra: "Tiểu muội muội, đừng khóc, có chuyện gì cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi." Nghe được Giang Ly tiếng an ủi về sau, tiểu nữ hài tiếng khóc chẳng những không có ngừng lại, ngược lại lớn dần. Nhìn thấy loại tình huống này, Giang Ly dừng bước lại, không có tiếp tục tiến lên. "Ta bóng ra rớt, không biết ở nơi nào." Tiểu nữ hài kêu khóc nói. Thiên Giang Nguyệt đưa tay đem Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn kéo về phía sau. Đồng thời hắn đối phía trước Giang Ly nói ra: "Ngươi không cần hướng chúng ta chứng minh cái gì. Chúng ta đổi một con đường. Hơn nửa đêm tại ít ai lui tới sơn lâm khóc giống hài tử. Còn là không cần tiếp xúc tốt hơn." Theo lý mà nói, Bành Cao không nên nói lại lời này. Bởi vì Bành Cao không quá tin tưởng quỷ trấn sự tình. Nhưng là hiện tại bọn hắn 89 phần 10 đã gặp phải quỷ. Bởi vậy bây giờ căn bản không phải tiếp tục đóng vai nhân vật đề cao đánh giá thời điểm. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là đem chính mình giữ lại tính mạng. Bốn người còn chưa bắt đầu hành động, đột nhiên phát giác sau lưng mát lạnh. Một cỗ hơi lạnh chui lên lưng. Bốn người gần như đồng thời quay đầu. Phía sau trên sơn đạo, một cái anh đào sắc bóng ra tại chỗ nhảy lên. Bóng ra bên cạnh không có bất kỳ người nào cùng bất kỳ động vật gì. Thế nhưng là bóng ra vẫn như cũ hoàn toàn vi phạm vật lý nguyên lý đang không ngừng nhảy lên. Mỗi lần khiêu động độ cao cơ bản giống nhau. Bốn phía, sương mù dày đặc dần dần lên. Cách đó không xa truyền đến rất nhỏ tiếng ồn ào. Lúc này, tiểu nữ hài theo tảng đá vừa đi ra. Ánh trăng vừa vặn tụ tập tại tiểu nữ hài trên người. Một viên bị ép xẹp đầu xuất hiện tại bốn người trước mắt. Tiểu nữ hài hơn phân nửa đầu đã bị ép xẹp. Trong mắt chỉ còn một viên. Căn bản không thể nào là người sống. Có thể giúp ta tìm xem ta cầu sao? Tiểu nữ hài lần nữa lên tiếng. Chỉ là miệng cũng không có mở ra. Tiểu nữ hài vừa nói xong, bóng ra dần dần nhảy hướng nơi xa. Tựa hồ hướng Hổ Phong Sơn chỗ càng sâu nhảy xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.